Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 933, Bà Tắc Tây Trấn Kinh. Tham gia Đại Tế Ti, Bà Tắc Tây vừa xuất hiện, những cái kia đội tuần tra người ào ào hành lễ, làm hải thần đảo Đại Tế Ti, Bà Tắc Tây thân phận cực kỳ cao quý. Đối mặt với đội tuần tra hành lễ, Bà Tắc Tây nhẹ nhàng phất phất tay, để bọn hắn lui xuống. Đã lâu không gặp, Bà Tắc Tây tiền bối. Nhìn lên trước mặt Bà Tắc Tây, Lục Huyên nhẹ giọng hỏi đợi nói. Thời gian 3 năm không gặp, Bà Tắc Tây vẫn như cũ là Mỹ đến kinh người. Mái tóc dài màu xanh lam rủ xuống bên hông, khuôn mặt như ngọc, khí chất ung dung hoa quý. Còn mang theo một cỗ như là biển nhu hòa bao dung cảm giác. Một đôi tròng mắt màu xanh lam vắng vẻ mà thâm thúy. Cái này quả nhiên là một cái trong thiên hạ tối đỉnh cấp mỹ nữ. Cho dù là Lục Huyên cũng không thể không thừa nhận. Nữ nhân này vẻ đẹp, đủ để cùng Bỉ Bỉ Đông cùng Cổ Nguyệt Na bọn người sánh ngang. Cho dù không bằng Cổ Nguyệt Na, nhưng cũng kém cũng không xa. Ngày xưa, nàng có thể đem thiên đạo lưu cùng đường thần mê đầu óc choáng váng. Không phải là không có đạo lý, đích thật là đã lâu không gặp, tiếp gần thời gian 3 năm, ngươi cuối cùng là tới, coi là thật để cho ta đợi thật lâu. Bà Tắc Tây mỉm cười, nụ cười long lanh mà động người, nhưng lại đều là ôn nhu, cho người ta một loại cảm giác thân cận, tục sự phong phú. Thêm nữa Trúc Thanh cũng cần thời gian đột phá, cho nên hao phí không ít thời gian. Lục Huyên nhẹ nhàng nói, Bà Tắc Tây nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt đẹp bị lệch, rơi xuống Chu Trúc Thanh trên thân. 64 cấp, có thể so với hồn đấu la thể phách. Không tệ, rất không tệ, Bà Tắc Tây ánh mắt bên trong lướt qua vẻ hài lòng. Chu Trúc Thanh vừa tròn 17 tuổi liền có thể đạt tới 64 cấp. Thân là mẫn công hệ hồn đế thể phách có thể so với hồn đấu la. Coi là thật hiếm thấy vô cùng. Tuyệt đối là một cái tuyệt đỉnh thiên tài. Tiền bối quá khen. Chu Trúc Thanh không kiêu ngạo không tự ti nói. Lục Huyên thì là cười nhạt một tiếng. Chu Trúc Thanh người mang 10 vạn năm lam ngân hoàng đùi phải xương. 10 vạn năm huyết xí kim văn hoàng cánh tay trái xương. Một khối 5 vạn năm trở lên trí tuệ đầu cốt. Còn có một khối 7 vạn năm hai bên thân thể xương. 4 khối hồn cốt tăng thêm thủy tiên ngọc cơ cốt cùng sinh mệnh linh tinh tác dụng. Tuy nhiên Chu Trúc Thanh hồn lực mới 64 cấp. Nhưng là nàng thể phách tuyệt đối không thấp hơn cao giai hồn đấu la. Thứ 7 hồn hoàn niên kỳ hạn thấp nhất cũng có thể đạt tới 8-9 vạn năm, nếu như cố gắng một chút, chưa hẳn không thể xông một cái 10 vạn năm cấp bậc. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Chu Trúc Thanh trên người những vật này giống như đều là hắn cho. Nghĩ tới đây, Lục Huyên trên mặt lộ ra một tia quái dị, chính mình có phải hay không đối nàng quá yêu chuộng một chút. Lại nhìn một chút bên người chữ Vinh Vinh, đột nhiên cảm thấy chính mình đối nàng đích xác rất có chút không công bằng. Bà Tắc Tây lại lần nữa nhẹ gật đầu, đối Chu Trúc Thanh không kiêu ngạo không tự ti biểu hiện rất là hài lòng. Đôi mắt đẹp của nàng lần nữa đảo qua, ngừng lưu tại Hồ Liệt Na trên thân. Trong mắt của nàng, Hồ Liệt Na thiên phú so với Chu Trúc Thanh còn cao hơn một chút. Lại là một cái tuyệt thế thiên tài a. Bà Tắc Tây nhẹ nhàng thở dài. Hồ Liệt Na tình huống tự nhiên không gạt được con mắt của nàng. Trong mắt của nàng, Hồ Liệt Na thể phách đã có thể so với phong hào đấu la. Mà lại tựa hồ còn đang thong thả tăng cường. Vị này là chỉ Hồ Liệt Na. Bà Tắc Tây ánh mắt liếc về phía Lục Huyên. Hồ Liệt Na cũng là vị hôn thê của ta. Lục Huyên cười nhạt nói, lại một vị hôn thê sao? Người tiểu tử này xem ra cũng là hoa tâm đại củ cải a. Bà Tắc Tây có chút buồn cười lắc đầu. Gia hỏa này nữ nhân duyên cũng không tệ, mà lại mỗi một cái đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Bất quá bằng hắn tuyệt thế thiên tư, có thể có nữ nhân như vậy duyên, ngược lại cũng không có gì lạ. Tiểu tử ngươi hiện tại đến cùng là cái gì tầng thứ? Ta đều có chút nhìn không thấu được ngươi. Bà Tắc Tây ánh mắt quét một vòng mấy lúc sau lại về tới Lục Uyên trên thân, lấy tầm mắt của nàng độ cao. Người nơi này bên trong cũng chỉ có Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na có thể cho nàng kinh ngạc một chút. Những người khác tuy nhiên cũng đều là thiên tài, tỉ như chữ Vinh Vinh bọn người, nhưng là còn không đủ để cho Ba Tắc Tây nhìn với con mắt khác. Nàng cảm thấy hứng thú nhất kỳ thật vẫn là Lục Uyên. Dưới cái nhìn của nàng, Lục Uyên thủy chung là hải thần vị trí tốt nhất người thừa kế. Chỉ là đáng tiếc Lục Uyên hắn chướng mắt hải thần truyền thừa, cũng mới 79 cấp hồn thánh mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Lục Uyên cười nhạt nói, 17 tuổi 79 cấp hồn thánh còn không đáng giá nhắc tới. Ta tại ngươi tuổi tác có thể so sánh ngươi kém nhiều lắm. Mà lại ta cũng không tin ngươi chỉ là phổ thông hồn thánh. Trên người ngươi ẩn ẩn cho ta một loại cảm giác nguy hiểm. Xem ra cái này thời gian 3 năm, ngươi tiến bộ rất lớn a. Bà Tắc Tây nhìn chăm chú Lục Uyên, ôn nhu nói, nghe vậy, Lục Uyên nhún vai, từ chối cho ý kiến. Tốt, hiện tại chúng ta nói chính sự đi. Bà Tắc Tây trên mặt nụ cười hơi hơi thu liễm, biểu lộ nghiêm túc hỏi, ngươi làm sao lại cùng Thâm Hải Ma Kình Vương cùng đi? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn cách đó không xa trên mặt biển Thâm Hải Ma Kình Vương, bà Tắc Tây trong mắt mang theo một tia ngưng trọng, cho dù là mượn nhờ hải thần chi lực, nàng cũng chỉ có thể hơi thắng Thâm Hải Ma Kình Vương một bậc. Mà một khi rời đi hải thần đảo, cho dù là mượn nhờ lực lượng đại hải, nàng cũng không phải là Thâm Hải Ma Kình Vương đối thủ. Cho nên đối với hung thú như vậy, trong lòng của nàng kỳ thật rất kiêng kỵ, nàng rất nghi hoặc. Lục Uyên làm sao lại cùng hung thú như vậy một đường đồng hành đâu? Cái này a, vẫn là để Thâm Hải Ma Kình Vương chính mình tới nói càng rõ ràng một chút. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, tinh thần lực hạ cái chỉ lệnh, Thâm Hải Ma Kình Vương cái kia thân thể khổng lồ nhất thời biến mất, biến thành một cái thân mặc áo tím trung niên nam tử, xuất hiện ở Lục Uyên trước người. Nhìn đến Thâm Hải Ma Kình Vương đột nhiên xuất hiện, bà Tắc Tây không khỏi giật mình, liền vội vàng lui về phía sau hai bộ, trên thân khí thế bốc hơi mà lên. Đại nhân, Thâm Hải Ma Kình Vương đối lấy Lục Uyên thi lễ một cái, làm cho khí thế ngay tại kéo lên bà Tắc Tây nhất thời sững sờ. Toàn thân khí thế chậm rãi tán đi. Đại nhân, bà Tắc Tây nhìn lấy Lục Uyên, ánh mắt bên trong mang theo chấn kinh, nàng nghe được cái gì? Thâm Hải Ma Kình Vương gọi Lục Uyên đại nhân. Thâm Hải Ma Kình Vương tay của hắn. Lúc này, bà Tắc Tây rốt cục chú ý tới Thâm Hải Ma Kình Vương cánh tay phải. Cánh tay phải của hắn tận gốc mà đứt. Thấy cảnh này, bà Tắc Tây càng giật mình. Ai có thể chặt đứt Thâm Hải Ma Kình Vương tay? Tay của hắn là ta chặt đứt. Trên đường tới vừa vặn đụng phải gia hỏa này muốn ăn ta, ta tự nhiên phấn khởi phản kích. Một trận đại chiến sau đó, ta may mắn thắng một bậc, gãy mất hắn một cái cánh tay, đem gia hỏa này đã thu phục được. Cho nên ba Tắc Tây tiền bối ngươi không cần sợ, nó không phải tới Phạm Hải Thần Đảo. Lục Uyên cười giải thích nói, ngươi chặt đứt tay của hắn, còn đã thu phục được hắn. Bà Tắc Tây cái kia luôn luôn không màng danh lợi biểu tình bình tĩnh rốt cuộc bảo trì không ngừng, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Liền hải thần đều không đánh bại phục Thâm Hải Ma Kình Vương, lại bị Lục Uyên cho đã thu phục được, mà lại có thể đánh bại Thâm Hải Ma Kình Vương, cái này chẳng phải là đại biểu cho Lục Uyên chiến đấu lực chí ít đạt đến bán thần cấp bậc 79 cấp hồn thánh chiến đấu lực vậy mà có thể so với bán thần. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.